Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, tính toán. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Tĩnh Xu liền ngươi tốt nhất, không giống nào đó người, bụng dạ hẹp hòi còn thực không tố chất. Sở Mộng Kỳ nói xong khinh thường nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt. Một cái. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến phản ứng cái kia xu nữ nhân. Lúc này liền thấy hắn cầm lấy một cái quả táo từ ghế trên đứng lên. Ta đi về trước, không tiễn. Sở Mộng Kỳ nói xong đối với Hạ Thiên Kỳ bóng dáng làm cái mặt quỷ. Người như thế nào cùng cái tiểu hài tử dường như. Thiên Kỳ kỳ thật người thực tốt. Nhưng hai người các ngươi như thế nào liền như vậy như nước với lửa. Triệu Tĩnh Xu thật đúng là có chút tò mò. Sở Mộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thế cho nên hai người cho nhau không quen nhìn. Chỉ cần vừa nói lời nói không phải châm chọc chính là tranh cãi. Nghe được Triệu Tĩnh Xu hỏi chuyện này, Sở Mộng Kỳ cũng không giấu giếm liền đưa bọn họ ở không người khu. Cùng với ở đạo quan phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói ra. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng không cảm thấy có cái gì. Chân chính lại nói tiếp hai người kia đơn giản chính là tính cách không hợp. Bởi vì phía trước cho nhau không quen nhìn. Cho nên dần dần loại này cho nhau không quen nhìn liền thành thói quen. Sở Mộng Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu đối hắn cùng Hạ Thiên Kỳ sự thực cảm thấy hứng thú. Không khỏi cười xấu xa hỏi. Tĩnh Xu, người nên không phải là thích cái kia xú vô lại đi. Ta như thế nào cảm giác người đối cái kia xú vô lại quan tâm cùng người khác không giống nhau. Thiên Kỳ không phải vô lại hảo đi. Mặt khác ta nơi nào có đối hắn cùng đối người khác không giống nhau. Không cần nói bậy. Ai ô ô, thật đúng là bị ta nói trúng rồi. Ta và ngươi nói Tĩnh Xu. Cái kia xú, Nga không, là Hạ Thiên Kỳ. Hắn thật không phải giống nhau đáng khinh. Cho nên ngươi nhưng đến ở lâu cái tâm nhãn, miễn cho bị hắn chiếm tiện nghi. Hai người ở bên nhau nào có như vậy đa tâm mắt muốn lưu. Nói nữa chúng ta trước mắt cũng căn bản không suy xét loại chuyện này. Chính là thuần túy bằng hữu. Đại gia ở bên nhau vui vẻ sinh hoạt, có khó khăn cùng đối mặt, cùng giải quyết, này ta liền rất thấy đủ. Triệu Tĩnh Xu nói lên nàng cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ. Đảo cũng không giống phía trước như vậy e lệ, càng nhiều vài phần thoải mái. Rốt cuộc tương lai sự tình, lại có ai có thể nói đến thanh đâu. Nàng không nghĩ làm Hạ Thiên Kỳ có quá nhiều gánh nặng, đồng thời cũng không giống làm chính nàng quá mệt mỏi. Sở Mộng Kỳ nghe xong bĩu môi, không phải thực hiểu nói, cảm tình thứ này lộn xộn, ta một cái đạo quan ra tới, dù sao là làm không rõ. Cũng lý giải không được. Nếu là lại quá mấy năm ta còn là không đụng tới ta ý trung nhân. Ta liền lên núi làm ni cô đi. Người nhưng thôi đi. Từng ngày liền sẽ nói bậy. Ha ha. Ta đương nhiên là nói bậy. Ta mới không cần đương ni cô. Hạ Thiên Kỳ nghe ngoài cửa hai nàng díu dít không để yên. Hắn không cấm bất đắc dĩ cười. Hắn phiền Sở Mộng Kỳ về phiền. Nhưng là Sở Mộng Kỳ có đôi khi đảo cũng thật có thể nói đến điểm tử thượng. Ít nhất so với mới vừa ăn cơm thời điểm, tâm tình của hắn rõ ràng muốn hảo rất nhiều. Cứ việc đã không còn làm chính mình đã chịu nguyên tắc trói buộc. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trước mắt vẫn là ôm có thể tận lực khắc chế chính mình thực người dục vọng. Liền tận lực khắc chế. Thật sự không được hắn liền tìm vài người cha giải khát. Lại nói tiếp tạo thành hắn trước mặt loại tình huống này đầu sỏ gây tội. Đó là hắn lúc ấy dung hợp con quỷ kia anh. Muốn ăn thịt người, muốn giết chóc, nói 1000 nói 10000 đều là chịu con quỷ kia anh ảnh hưởng. Quỷ anh là một cái có thể trưởng thành quỷ vật. Ở lúc ấy quỷ anh cũng đã biểu hiện ra thực đáng sợ năng lực cùng tiềm lực. Cứ việc ở bị hắn dung hợp sau biến mất, nhưng chân chính ý nghĩa thượng nói đến. Quỷ anh cũng không có biến mất, bởi vì bọn họ hợp hai làm một. Quỷ anh chính là hắn. Hắn cũng là con quỷ kia anh. Cho nên quỷ anh trưởng thành yêu cầu thôn thực huyết nhục. Cho nên hắn ở phá lệ ăn luôn con khỉ cùng phì lão sau. Quỷ anh thôn thực năng lực mới hoàn toàn bị hắn kích hoạt. Thôn thực liền cùng cự ly ngắn thuấn di giống nhau. Đều là hắn hiện tại có khả năng sử dụng kỹ năng. Nhưng này kỹ năng sử dụng lại muốn trả giá nhất định đại giới. Hoặc là nói, muốn làm này hai cái kỹ năng trở nên càng cường. Hắn liền yêu cầu đại lượng huyết nhục dùng cho quỷ anh trưởng thành. Này ở phía trước là cùng hắn nguyên tắc tương bội đồ vật. Nhưng là ở hắn suy nghĩ cẩn thận là chính mình nguyên tắc quan trọng. Vẫn là người nhà bằng hữu quan trọng sau. Hắn tắc đã ở suy xét. Cái này nguyên tắc hay không có thể vứt bỏ. Hoặc là biến thành có lựa chọn. Tỉ như chỉ lấy những cái đó nguy hại xã hội. Sát nhân cuồng linh tinh người xấu vì thực. Lại tỉ như nói là lấy một ít minh phủ địch nhân vì thực từ từ. Giống tùy tùy tiện tiện lạm sát kẻ vô tội. Ỷ mạnh hiếp yếu. Lại này táng tận thiên lương sự tình hắn là đánh chết cũng sẽ không làm. Bởi vì mặc kệ nguyên tắc biến bất biến. Ít nhất đạo đức điểm mấu chốt vẫn là phải có. Cứ việc hắn đã ở tự hỏi vấn đề này. Nhưng là hắn lại không tính toán lập tức đi làm. Rốt cuộc loại đồ vật này nếu thật sự có thể khắc chế. Tựa như nghiện thuốc lá giống nhau là có thể từ bỏ nói. Kia với hắn mà nói là không thể tốt hơn. Cho nên lại không xác định điểm này phía trước. Hắn tuyệt đối sẽ không chân chính đi thực thi. Mặt khác, hắn trong lòng mặt kỳ thật cũng còn ôm có một tia. Quỷ anh ăn thịt người vấn đề là có thể bị giải quyết. Rốt cuộc ở hắn phỏng đoán chung. Hắn ra ra là thuộc về giám đốc. Thậm chí là cao cấp giám đốc một loại đại nhân vật. Có lẽ hắn ra ra có thể giúp hắn giải quyết cái này nan đề. Cho nên từ tốt phương hướng suy nghĩ chuyện này, hắn vẫn là có thể nhìn đến hy vọng. Cũng không biết, cái này hy vọng khoảng cách hắn rất xa. Muốn chạm vào nó còn phải đợi đã bao lâu? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ trong chốc lát liền cảm giác có chút bực bội. Hắn dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Liền tính toán nằm ở trên giường ngủ một lát. Nhưng liền ở ngay lúc này. Liền nghe thấy Triệu Tĩnh Xu thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Thiên Kỳ phương tiện ta đi vào sao? Vào đi Tĩnh Xu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trả lời. Triệu Tĩnh Xu mới đẩy cửa ra đi đến. Theo sau lại lần thứ hai đem phòng môn đóng lại. Nhìn như là có chuyện phải đối hắn nói Triệu Tĩnh Xu. Hạ Thiên Kỳ cười nói. Tĩnh Xu ngươi về sau tưởng tiến vào liền trực tiếp tiến vào. Không cần phải làm gõ cửa kia bộ. Ai biết ngươi có hay không lỏa ngủ thói quen. Triệu Tĩnh Xu nói xong cười hắc hắc. Liền cũng tới gần Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống. Lúc sau nàng mặt lộ vẻ nghiêm túc hỏi nói. Thiên Kỳ, ngươi hiện tại có phải hay không khống chế không được muốn ăn thịt người dục vọng? Ngươi vấn đề này làm ta rất khó trả lời a. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đã bị Triệu Tĩnh Xu xem thấu. Mở ra tay cười khổ một tiếng. Thấy bị chính mình đoán trúng. Triệu Tĩnh Xu cúi đầu nghĩ nghĩ. Theo sau còn nói thêm. Thiên Kỳ, ta hiểu biết ngươi. Biết ngươi là một cái rất có nguyên tắc người. Ngươi khinh thường biến thành giống con khỉ bọn họ như vậy. Vì làm chính mình có thể biến cường không tiếc chuyện xấu làm tẫn. Không từ thủ đoạn, ngươi không phải bọn họ. Sở dĩ ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì. Cái loại này dục vọng sinh ra không trách ngươi. Lại nói tiếp ngươi bất quá cũng là người bị hại thôi. Ngươi không cần phải vì loại chuyện này tự trách. Cũng không cần thiết đi suy xét quá nhiều. Chúng ta đều biết kia không phải ngươi chân chính ý tưởng. Ta biết các ngươi đều không chê ta. Nhưng là ta lại rất ghét bỏ ta chính mình. Nếu ta buông ra chính mình loại này dục vọng. Như vậy ta cùng thực thi quỷ lại có cái gì phân biệt. Ta biết ngươi tưởng đối ta nói cái gì. Ta sẽ không tha nhậm chính mình. Ta sẽ tận khả năng khống chế. Trừ phi tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.